Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 291, sợ là cái giả người xuất gia. Không sai, chính là cái này vòng tay. Ta thấy thi thể liền mang theo như vậy vòng tay. Nhìn thấy vòng tay, chuyện niệm lại phấn chấn lên, câm miệng đi chuyện niệm. Người đã ở ma chướng bên trong càng lún càng sâu, Thích Liên chủ chỉ quát lớn chuyện niệm hòa thượng. Sau đó lại nói, cho tới vòng tay, ta nghĩ khả năng là Văn Niệm cùng Lâm Niệm lưu lại đồ vật đi. Văn Niệm, Lâm Niệm, Mizuma Suki lặp lại, nghĩ thầm cái này tự không phải chỉ có hai cái hòa thượng sao? Tại sao lại bốc lên hai người gánh nổi? Bọn họ là sư huynh của ta, chỉ có điều quá mức bất hảo. Mấy tháng trước hoàn tục, nhưng là chuyện niệm hướng về Mizuma Suki giới thiệu, đâu chỉ là bướng. Bình, chủ trì lạnh rên một tiếng. Hai người bọn họ xe cảnh sát mang tới tóc giả các loại ngụy trang. Đánh đương thời người trẻ tuổi yêu tha thiết đinh tai các loại trang sức ra vào KTV các loại nơi. Căn bản cũng không có dáng vẻ người xuất gia. Ở vòng tay hơn nửa chính là bọn họ trốn ở chỗ này. Hoàn tục thời điểm không có đem đi đi, lão nhân ra ngài vô cùng dẻo miệng dáng vẻ cũng không có. Người nhà không đánh lời nói dối dáng vẻ à, Mizuma Suki ở trong lòng nhổ nước bọt, cái kia chủ trì. Tiên sinh đại khái là thật sự đối với đương thời lưu hành không ăn ý. Tuy rằng tuổi trẻ nam sinh yêu thích mang vòng tay, thế nhưng vòng tay cùng quần áo quần như thế là phân nam tính khoản cùng nữ tính khoản phân chia. Này con rõ ràng là một con nữ kiểu vòng tay một phần, nhưng là cảm giác tồn tại càng ngày càng thấp. Shiratori không nhìn nổi, nói giải thích không khí của hiện trường lập tức lúng túng đến băng điểm. Đặc biệt là Mizuma Suki. Hắn cũng không biết vòng tay còn phân nam nữ, không nghĩ tới hai người này bại hoại dĩ nhiên như vậy không biết xỉ, càng làm cho người ta không nghĩ tới. Thích Liên chủ trì không chút do dự liền đem nồi tiếp tục giam ở cái kia trên người hai người, hai. Vị sư huynh xác thực không đủ kiểm điểm, chuyện niệm nghênh hợp sư phụ của chính mình gật gù. Bọn họ tựa hồ còn ở gian phòng này uống rượu, hút thuốc, có điều che giấu rất tốt, không có bị bắt được qua chứng cứ cho tới điểm này. Quả thật bị chứng thực, có mấy khối giường nệm tatami lên tìm tới rượu tí cùng khói bụi dấu vết. Chỉ có điều không có liên tiếp, nợ đăng Kato Kumamoto lại xông ra, ở vị trí nào? Mizuma Suki trực tiếp hỏi, ngay ở rất dễ thấy vị trí A. Kato Kumamoto nói rằng, không nên bị hai vị sư huynh đều ẩn đi sao? Tại sao, chuyện niệm hôm nay đã không biết bao nhiêu lần choáng váng, bởi vì có thứ quan trọng hơn. Bị giấu lên thôi, Mizuma Suki liếc một cái Thích Liên chủ trì, mặt khác. Lumino kiểm nghiệm báo cáo đi ra. Tuy rằng giường nệm tatami lên không có nghiệm xuất huyết dịch đến. Thế nhưng chúng ta xốc lên giường nệm tatami sau khi ở gian phòng ngay chính giữa trên mặt đất kiểm nghiệm đến ánh huỳnh quang lòng trắng chứng phản ứng. Có thể chứng minh trong một khoảng thời gian nơi đó quả thật có mở ra vết máu, Kato Kumamoto nói. Bổ sung, Mizuma Suki vô ý thức lộ ra nụ cười thỏa mãn. Xem Kato Kumamoto dáng vẻ liền biết mình đang chủ trì trên người lãng phí thời gian quá nhiều. Đám này vô dụng các tiểu tử đã chính mình liền đem tìm tới chứng cứ chắp vá lên. Tuy rằng không phải khó khăn gì câu đố, thế nhưng sự tiến bộ của bọn họ nhưng làm người vui mừng. Ta nghe không hiểu các cảnh sát nói chính là cái gì. Nếu là các cảnh sát kiên trì cho rằng người chết xác thực tồn tại, vậy thì mời lấy ra càng trực tiếp một điểm chứng cứ. Thích Liên chủ trì trực tiếp chơi xấu, xem ra chủ trì đối với dấu vết máu thủ pháp là rất tin tưởng. Có điều ta muốn biết thi thể vị trí cũng là thiên y vô phùng sao? Mizuma Suki hỏi, ta có thể cái gì đều không giấu. Nơi này cũng không có cái gì thi thể. Thích Liên chủ trì kiên trì không bị Mizuma Suki động tác võ thuật, nhưng mà Mizuma Suki cũng không nghĩ động tác võ thuật hắn cái gì. Chỉ là tự mình tự nói. Chủ trì thể lực sợ là không có vậy thì được rồi. Mặc dù là nữ tính nhưng dù sao cũng là một bộ người trưởng thành thi thể. Chủ trì sợ là không thể mang tới quá địa phương xa, mắc mớ gì đến ta, chủ trì hiện tại nào có. Cao Tăng dáng vẻ lại như một cái da khứu quật ông lão, một bộ trộm uống rượu bị tóm hiện hành còn chết không thừa nhận dáng vẻ. Mizuma Suki nhìn quanh bốn phía, xem nhà này kiến trúc cách cục hẳn là không địa phương giấu thi thể. Có điều có thể có ám cách cũng khó nói. Có thể nghĩ biện pháp liên hệ cái kia hai cái hoàn tục đệ tử hỏi bọn họ một chút trước đây ở đâu. Giấu khói rượu, có điều giấu khói rượu địa phương 8 phần 10 giấu không cái kế tiếp người. Vì lẽ đó chủ yếu còn phải đem người phái ra đi tìm tòi xung quanh núi rừng, hiện tại đã là vùng đất lạnh kỳ. Đào hầm không chỉ có thể lực lên không hiện thực, đào xong sau khi mới thổ cũng đặc biệt rõ ràng. Vì lẽ đó trọng điểm lục soát đối tượng là lùm cây các loại thảm thực vật rậm rạp. Được rồi, ta chịu thua, xem Mizuma Suki còn muốn lải nhải nói cái không để yên. Chủ trì rốt cục từ bỏ dãy giụa, thản nhiên thừa nhận hành vi của chính mình. Ta nói hành vi của ta lẽ nào sẽ phán rất nặng sao? Cảnh sát, ngươi liền như vậy không chịu buông tha ta. Thích Liên chủ trì có chút tức giận nói, ừ, trộm cắp thi thể, không có phá hoại, sỉ nhục hành vi, 1 năm tù có thời hạn. Vẫn là Shiratori, ngươi tới đi. Mizuma Suki xưa nay chỉ để ý sáng cái còng bắt người, còn pháp luật vẫn là Shiratori càng hiểu rõ một ít. Sao bịa chuyện sao? Căn cứ Nhật Bản hình pháp đệ 253 thứ 8 điều, cố ý trộm cướp, sỉ nhục, phá hoại người khác thi thể giả, thuộc về nhục thi tội, coi tình tiết nơi dư cao nhất 3 năm trở xuống tù có thời hạn. Chủ trì tình huống, gần như là 1 năm đi. Shiratori gầy đầy tóc, tự tin nói, nguyên lai chỉ là trộm cắp thi thể a. Ta còn tưởng rằng sư phụ thật sự giết người, thực sự là dọa chết ta rồi. Chuyện niệm là một cái rất tốt đệ tử, vào lúc này không có ở tính toán sư phụ liên tục lừa dối hắn, mà là sư phụ phó lo lắng, nếu như là sư phụ của ngươi giết người. Giết người xong liền trực tiếp giấu thi thể, còn dùng ngươi phát hiện thi thể lại nói cho hắn. Mizuma Suki thuận miệng nói rằng, lại nói lần này ta thật sự rất tò mò. Chủ trì tại sao muốn giấu lên một bộ tự sát thi thể đây? Vì thế còn có vung tầng tiếp theo lại một tầng lời nói dối. Đúng đấy, sư phụ tốt quá phận, không ngừng mà lừa phỉnh ta, làm hại ta thật sự coi chính mình nhìn thấy chính là mẫu thân U Linh. Chuyện niệm oán giận nói, ai? Kỳ thực chỉ có chuyện này ta không có lừa ngươi. Cái kia khách hành hương đúng là mẹ ngươi. Chủ trì thở dài một tiếng, cười khổ đối với mình tốt đệ tử nói rằng, này ngài không phải nói nàng đã chuyện niệm khó có thể tin nói, lừa ngươi thôi. Chủ trì dễ dàng nói rằng, Mizuma Suki phát hiện cái này chủ trì nói dối so với uống nước đều đơn giản, mẹ của ngươi cũng không có ở 18 năm trước chết bệnh, mà là đem ngươi giao cho ta, mình lựa chọn cuộc đời của chính mình đi tới. Chủ trì cười nói, tối ngày hôm qua nàng đến rồi, nói nàng muốn lĩnh về nhi tử, còn nói nàng hàng năm đều lén lút đến xem ngươi, nhưng là ta gọi ngươi lấy ra một đống lớn bức ảnh đến, nàng căn bản không nhận ra cái nào là con trai của nàng, dù cho là gần đây ở bên người ngươi. Sau đó ta cố sức chửi nàng, nàng khóc rất thương tâm, ta sắp xếp nàng ở tại phòng khách làm cho nàng yên tĩnh một chút. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ tự sát, sở dĩ muốn giấu lên nàng đến, bởi vì cảnh sát một khi điều tra thân phận của nàng, ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Ta sợ ngươi biết chân tướng sẽ thương tâm. Tự tay mẫu thân không phải chết bệnh mới đem ngươi giao cho ta, mà là vứt bỏ ngươi, tựa như dễ dàng gặp phải thân sinh mẫu thân tự sát cái gì. Chủ trì cười khổ nói, sư phụ chuyện niệm đã đánh thế, khóc cái gì a? Lại không phải sinh ly tử biệt, 1 năm sự tình nhiều nhất 3 năm khóc cái gì a? Mizuma Suki nhíu mày nhìn tình cảnh này. Hắn sở dĩ không muốn hỏi hung thủ phạm tội lý do cái gì, một trong những nguyên nhân chính là chán ghét loại này triển khai. Được, cuối cùng chủ trì bị Mizuma Suki mang đi. Xuất phát từ ưu đãi lão nhân cân nhắc không có tác dụng còng tay, vụ án này liền kết thúc như vậy tiện thể nhấc lên. Vết máu liền ẩn giấu ở 4 cái tượng nhân vương phía dưới. Thi thể vị trí là 4 cái giường nệm tatami trung gian. Bởi vậy vết máu chỉ ở mỗi cái giường nệm tatami bên trong góc. Di động giường nệm tatami vị trí đem vết máu đặt ở bốn cái gian nhà góc tường để tượng nhân vương. Pha lê hộp nắp ở phía trên là có thể về phần tại sao lấy ra tượng nhân vương không có phát hiện đây. Bởi vì pha lê hộp dưới đáy dính một tầng sạch sẽ giường nệm tatami vải vóc. Bởi vì cách pha lê cái gì đều không có phát hiện sẽ làm cho người ta một loại không có cần thiết. Cầm lấy đến cảm giác mà thi thể thì lại ở tòa kiến trúc này phía dưới. Bởi vì thi công ăn bớt nguyên vật liệu duyên cớ. Tương tự cái bệ kết cấu trước tiên từ dưới đáy xuyên sau khi đi vào sẽ rộng rãi sáng sủa. Đem thi thể quải ở bên trong coi như ở bên ngoài dùng đèn pin cầm tay đi vào trong chiếu cũng cái. Gì đều không nhìn thấy. Chỉ ít có thể giấu đến phát sinh xác thối nói cách khác. Chủ trì sở dĩ thừa nhận kỳ thực chỉ là đột nhiên lương tâm phát hiện mà thôi. Kỳ thực Mizuma Suki đoán dấu thi điểm tất cả đều không đúng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.